Giáp kiện vô địch, chương 87, kinh biến giữa trận đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Dương muốn đùa giỡn Trương Vũ Thiến thì hắn chỉ dùng một chút điện lưu yếu ớt, nhưng hiện tại hắn đang choảng nhau với Xích Kinh Thế, một địch nhân có thực lực cao gấp đôi bản thân. Dù Dương không dám hạ thủ lưu tình, hắn đem điện lưu phát ra thăng đến cực hạn. Dù Dương hai tay hai cực âm dương song song, điện lưu trong tay hắn xuyên thấu qua thân thể Xích Kinh Thế, trực tiếp tác động lên trái tim Xích Kinh Thế, dính phải dòng điện như vậy, Xích Kinh Thế liền bất tỉnh nhân sự. Xèo xèo, oanh, Xích Kinh Thế ngã trên mặt đất. Hừ, đây là kết cục khi Dương oai trước mặt ta. Chấm, dù Dương hung hăng đá một cước trên thân Xích Kinh Thế, tuy rằng Xích Kinh Thế hơi kiêu, nhưng hai người cũng không có thâm cừu đại hận, dù Dương đạp hắn vài cái cũng đỡ tức. Đá Xích Kinh Thế xong, Du Dương xoay người muốn chạy. Ân, có thể là do điện lưu đốt cháy y phục Xích Kinh Thế, Du Dương từ trên người Xích Kinh Thế ngửi thấy được thoang thoảng mùi thơm nhàn nhạt của nữ nhân. Du Dương có chút không tin vào mũi mình, cúi đầu xuống sát người Xích Kinh Thế nghe nghe. Mẹ nó chứ, thật là có mùi hương con gái, so với mùi hương trên người Trương Vũ Thiến thì y chang, chẳng lẽ là xử nữ hương trong truyền thuyết. Phản ứng đầu tiên Du Dương là sờ sờ ngực Xích Kinh Thế, bộ ngực rắn chắc thường thì không phải là nữ nhân, nhưng Du Dương sợ lại có thêm một trường hợp đặc biệt giống Trương Vũ Thiến, nên Du Dương lo lắng vạch y phục trước ngực. Ách, là nam nhân không sai. Trương Vũ Thiến bộ ngực mặc dù nhỏ, nhưng vẫn có chút nở nang, nhưng bộ ngực Xích Kinh Thế hoàn toàn là cơ ngực của nam nhân. Bộ ngực nam nhân hay nữ nhân Du Dương vẫn có thể phân rõ, Xích Kinh Thế tuyệt đối là giống đực, Du Dương không đi sờ soạng hạ thân của hắn để chứng minh nữa. Nói giỡn à, ca không biến thái đến mức ấy, mùi nữ nhân trên người hắn hẳn là từ nữ nhân khác dây lên. Mẹ nó, diễm phúc không cản, Du Dương sinh lòng đố kỵ, không khỏi đá trên người Xích Kinh Thế vài cước nữa, sau đó nhảy xuống lôi đài trở về phòng đi ngủ. Sau khi Du Dương đi không lâu, một thân ảnh có vài phần rất giống Trương Vũ Thiến xuất hiện ở sân thi đấu. Lam Hải Nguyệt tìm không được Xích Kinh Thế, sở dĩ tìm đến nơi này, thấy Xích Kinh Thế gục trên đài, nàng vội vàng nhảy đến trên đài, mà khi nàng xem đến khuôn mặt cùng bộ ngực bị lộ ra của hắn thì sợ đến ngây người, tràng cảnh trước mắt làm nàng sợ ngây người. Ngày thứ hai, hội liên đấu phù kỹ 8 Đại học viện, vòng bán kết bắt đầu. Buổi sáng, England học viện đánh với Riton học viện. Bởi vì Riton học viện trong trận đấu hôm qua đã trả giá quá lớn, tuy rằng tiến nhập vòng bán kết nhưng không cách nào chống lại England học viện, bọn họ đã chiến bại cũng nằm trong dự liệu của nhiều người. England học viện khá lo lắng về trận chung kết cuối cùng. Hiện tại England học viện hy vọng nhất là ở trận bán kết thứ hai, Hoa Đô học viện cùng học viện Thánh nữ Sakura. Anh Hoa nữ tử học viện, có thể đập nhau tơi bời chút, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, như vậy bọn họ có thể ngư ông đắc lợi. Buổi chiều, Hoa Đô học viện tiến vào trận bán kết với tâm thế hừng hực, ngày hôm nay đội viên toàn bộ trình diện. Bởi vì đối thủ ngày hôm nay là học viện Thánh nữ Sakura. Anh Hoa nữ tử học viện, Du Dương cũng không dám vắng mặt. Thi đấu còn chưa có bắt đầu, hiệu trưởng học viện Thánh nữ Sakura. Anh Hoa nữ tử học viện, Lan Vũ Đằng cùng mấy đội viên chủ lực như Maria Ozawa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương tình anh Hoa, Aoi Sakura, chạy đến bên Hoa Đô học viện, Lan Vũ Đằng vẫn nhằm vào nhân vật chính yếu nhất, hiệu trưởng mũi to của Hoa Đô học viện Hoa Vân Long, mà Maria Ozawa lại hướng Du Dương liếc mắt đưa tình. Du Dương quân, một hồi lên đài, người nhớ thủ hạ lưu tình a, thi đấu giữa hai học viện còn chưa bắt đầu, hiệu trưởng hai đội cùng đội viên chủ lực đã đánh mắt với nhau. Xem ra tài phán đoàn, trọng tài, cũng bắt đầu ước ao, đố kỵ, hận Hoa Đô học viện diễm phúc quá lớn rồi. Thi đấu bắt đầu, mời tuyển thủ hai bên chuẩn bị. Tài phán đoàn thật sự là nhịn không được rồi, vội vã tuyên bố thi đấu bắt đầu. Du Dương quân, ngươi ngàn vạn đừng nặng tay với ta à nha. Maria Ozawa cắn bờ môi của mình, cuối cùng dù lưu luyến Du Dương không rời cũng phải nhảy lên trên đài. Du Dương đã bị Maria Ozawa hớp hồn hoàn toàn, hắn vô thức theo Maria Ozawa hướng lôi đài đi đến. Đợi một chút, Trương Vũ Thiến đột nhiên cản lại muốn lên lôi đài Du Dương, nàng nói. Ngươi sang bên ở lại đó đi, ngày hôm nay ta muốn thi đấu. Nói xong, Trương Vũ Thiến nhảy lên lôi đài. Huyền phù trên không trung, nữ học viên này là ai? Trương Vũ Thiến lần đầu tiên xuất hiện nên ai cũng không nhận ra nàng. Hoa Đô học viện thế nào lại không phái Du Dương lên đài đây? Người của England học viện ngạc nhiên nói. À, cái này ngươi không hiểu rồi. Nam nhân kia dù có cứng rắn mấy, nhưng gặp phải nơi ấy nữ nhân cuối cùng không phải đều xìu sao? Một tên sắc lang cao thâm nói. Ách, tựa hồ có chút đạo lý. Bên cạnh tất cả mọi người gật đầu đồng ý, ở bên khán đài khách quý, Xích Kinh Tế hai mắt nhìn chằm chằm về phương hướng của Du Dương, ngày hôm nay Lam Hải Nguyệt cùng ngày xưa bất đồng, cùng Xích Kinh Tế thân mật rất nhiều. Nàng kéo cánh tay Xích Kinh Tế, cũng tựa ở đầu vai hắn, nhỏ giọng nói với Xích Kinh Tế gì đó. Thế nào lại là ngươi, Du Dương quân đâu? Thấy Trương Vũ Thiến lên đài, Maria Ozawa lấy làm kinh hãi, trong lòng nàng nghĩ trận đấu này Du Dương lên đầu mới đúng. Không chỉ Maria Ozawa nghĩ như vậy, mọi người của tám đại học viện bên trong cùng với khán giả hiện tại cũng đều nghĩ như vậy. Hừ, ngươi đã tính toán sai rồi con hồ ly. Nhớ kỹ, lần sau đừng có tùy tiện câu dẫn người, nơi đâu cũng phát điện giống như hồ ly tinh, bà đây phang chết. Trương Vũ Thiến nói, hừ ta cứ làm thì sao, ta có vốn liếng câu dẫn người thì ta làm còn người. Nào đó, muốn đi câu dẫn còn không đủ chỉnh nhé. Nói xong, Maria Ozawa còn cố ý liếc nhìn bộ ngực Trương Vũ Thiến. Trương Vũ Thiến đã sớm xem Maria Ozawa không vừa mắt rồi, hơn nữa bây giờ còn vạch trần khiếm khuyết của nàng, Trương Vũ Thiến hỏa sơn lập tức bạo phát. Maria Ozawa là chủ lực của Học viện Thánh nữ Sakura, thực lực tự nhiên không kém, nhưng hiện tại Trương Vũ Thiến không chỉ tu luyện đến tập bội tốc độ trái tim, mà còn bắt đầu tu luyện tư duy mạch động. Trương Vũ Thiến trên lôi đài biểu hiện ra nguyên vẹn danh tiếng của bạo lực nữ hoàng, không chỉ Maria Ozawa bị nàng hành hạ mà ngay cả bốn tuyển thủ khác của Học viện Thánh nữ Sakura đều bị Trương Vũ Thiến bạo lực đá xuống lôi đài. Thấy tình huống như vậy, học viên cùng đạo sư của England Học viện đều đần mặt ra. Năm nay Hoa Đô Học viện thế nào lắm quái vật vậy? Thế này vẫn còn để cho người khác sống hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc England Học viện tiến nhập trận chung kết thì vẫn còn bảo lưu lấy 8 tầng sức chiến đấu, nhưng ngày hôm nay thấy biểu hiện Trương Vũ Thiến, bọn họ biết hy vọng triệt để tan biến rồi. Học sinh nữ này tại sao cùng ngươi có vài phần giống nhau? Ở chỗ ngồi của khách quý Xích Kinh Thế hướng Lam Hải Nguyệt nói. Nếu không phải ngày hôm nay Trương Vũ Thiến thi đấu, Xích Kinh Thế cùng Lam Hải Nguyệt căn bản không chú ý tới tồn tại của Trương Vũ Thiến. Lam Hải Nguyệt cũng rất kỳ quái, nàng hướng tùy tùng phía sau nói. Người đi tra một chút tư liệu về cô bé này. Vâng, tiểu thư, tùy tùng lĩnh mệnh, ly khai khán đài. Cái kia tiểu tử họ Du, ngươi dự định xử lý như thế nào? Lam Hải Nguyệt hướng Xích Kinh Thế hỏi. Ta mặc kệ hắn biết bao nhiêu, hắn phải chết. Xích Kinh Thế trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang, hướng tùy tùng từng bị Du Dương đập nói. A Đại, liên hệ bên phía Xích Long Bảo, lập tức điều hai võ giả cấp bơ nội tráng, đến trước khi bọn ta ly khai thiên đường đảo, nhất định phải giết hắn cho ta. Chấm, Lam Hải Nguyệt đang âm thầm điều tra thân phận Trương Vũ Thiến, mà Xích Kinh Thế đã đối với Du Dương hạ ý quyết giết. Hội liên đấu 8 đại học viện đã đến ngày thi đấu cuối cùng. Trận đầu tiên tiến hành chính là tranh giải ba đoạt huy chương đồng, do Học viện Thánh nữ Sakura đối chiến Britain Học viện. Trận đấu này xuất hiện tình hình nghiêng về một phía Britain Học viện vốn đã yếu lại bị mấy em sinh tươi câu dẫn, toàn bộ nhận thua. Trên khán đài, A Đại tại phía sau Xích Kinh Thế nhỏ giọng nói. Thiếu chủ, người của chúng ta đã đến. Ta đã biết sau khi cuộc tranh tài kết thúc tìm một cơ hội đem tiểu tử kia làm thịt. Nhớ kỹ, làm gọn gọn chút. Xích Kinh Thế nói, cho anh một suất bánh bao nhân thịt luôn nhắc. Trận chung kết hoàn toàn không có phấn khích như trong tưởng tượng. Hoa Đô Học viện quá mạnh mẽ, đã sớm khiến England Học viện mất đi lòng tin đoạt giải quán quân. Ngày hôm nay Du Dương cũng không có vội vã lên đài thi đấu, mà là để La Hoành Hành cùng Lệnh Hồ Tùng mấy người bọn hắn tự do phát huy, trừ phi là gặp đối thủ không thể giải quyết Du Dương mới lên. Du Dương ngồi lệch trên ghế, bên trái Trương Vũ Thiến, bên phải là Phan Trác Phỉ. Trương Vũ Thiến ôm đầu Du Dương vào trong vòng tay mình, đồng thời từng chút cho ăn, hình dạng rất là thân mật, phảng phất tuyên cáo với mọi người, người nam nhân này là của ta, các ngươi ai cũng không cho đoạt. Nguồn truyện TUNGHOANHCOM. Thấy tình cảnh này, bên kia Phan Trác Phỉ từ giữa mâm đựng trái cây cắt một quả nho, nhẹ nhàng tách sạch vỏ, sau đó đưa đến bên mép Du Dương. Ăn nè, ta mới bóc cho ngươi đó. Du Dương cũng không khách khí, một ngụm nuốt xuống. Ăn ngon, Trác Phỉ đạo sư bóc thì cả cây nho ăn cũng ngon. Nói, Du Dương sắc sắc nhìn Phan Trác Phỉ một chút trên hai vú nọ như ẩn như hiện. Hai quả nho, khiêu khích thành công, Phan Trác Phỉ đối với Trương Vũ Thiến khiêu khích cười cười. Hừ, có bản lĩnh chúng ta lên đài đấu thử, Trương Vũ Thiến đối với Phan Trác Phỉ phát sinh khiêu chiến nói. Phan Trác Phỉ quay đầu nhìn về phía Du Dương, muốn khiêu chiến đạo sư, vậy phải đánh cuộc mới được. Người muốn đánh cuộc gì? Trương Vũ Thiến nói, nam nhân, Phan Trác Phỉ nói thẳng. Hảo, Trương Vũ Thiến trả lời thẳng thắn, nàng tự tin chính mình sẽ không thua cấp Phan Trác Phỉ. Cái gì mà hảo thế? Dù Dương mở song trường ôm hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta hòa bình ở chung, cùng nhau chơi đùa 3P không phải rất tốt sao? Chảnh chọe, nằm mơ, Phan Trác Phì cùng Trương Vũ Thiến song song mắng. Nói ta chảnh chọe, nói ta nằm mơ. Xem ta như thế nào thu thập hai người các ngươi. Dù Dương lang thủ len lén luồn vào thắt lưng hai nàng, Dù Dương muốn dùng hắn. Điện lưu ngự nữ công, hàng phục hai người, để đạt được mục đích 3P. Đột nhiên, trên bầu trời bay tới hàng chục thân ảnh, đông nghịt một mảnh, như mây ngày giông giữa bầu trời. Cách chương.